Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 642, chương 643. Thật xin lỗi, ta đã về trễ rồi. Hệ thống thanh âm để Vệ Tử Thanh có chút nhớ nhung không đến. Không nghĩ tới trong thế giới này vậy mà cũng tương tự có thế giới bản nguyên tàn nguyên tồn tại. Khi mình tới gần thế giới bản nguyên, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền hội truyền đến. Làm được bản thân có thể qua càng nhiều nắm chặt thế giới bản nguyên. Vậy đồng dạng tại nói cho Vệ Tử Thanh, tại trong thiên cung, có được thế giới bản nguyên. Đây là chuyện tốt, thế nhưng là Vệ Tử Thanh căn bản không có có tâm tư đi lý hội thế giới bản nguyên tàn nguyên sự. Tình, hắn càng muốn hơn minh bạch là, mình vừa mới chuyện gì xảy ra. Trong lúc này giống như bị đột nhiên lấp đầy tâm cảm giác. Là mình ảo giác sao? Nếu không lời nói, tại sao có thể có dạng này cảm giác? Cái này, đây rốt cuộc là thế nào? Bỗng nhiên, Vệ Tử Thanh tốt giống nhớ ra cái gì đó. Vội vàng mở ra hệ thống mô bàn. Cái này vừa mở, cả người cứ thế ngay tại chỗ. Mang trên mặt khổ cười thần sắc. Tại mình mô bản bên trên, minh đạo cảnh giới bên trong đã ra trước bỏ cấm si ba đạo ấn ký về sau, lại một đạo ấn ký đang phát tán ra nhàn nhạt quang mang. Nó cũng không có được thắp sáng, thế nhưng là cái kia nhàn nhạt quang mang liền như là đang đợi bị kích hoạt đồng dạng. Nó tên là Oán. Chẳng lẽ Ngọc Thấu chính là ta minh đạo thất cảnh bên trong một người sao? Vệ Tử Thanh trầm mặc bắt đầu. Chẳng lẽ mình thích Ngọc Thấu sao? Thế nhưng là hắn không có ở đi nghĩ những thứ này, mà là nghĩ đến cái này một đạo ấn ký sự tình. Oán, lại tên Oán Niệm. Quả nhiên, tại Ngọc Thấu trong lòng, thủy chung còn tại Oán Niệm lấy mình. Oán Niệm mình đưa nàng đẩy lên nữ đế chi vị. Oán Niệm từ rời đi. Nếu không lời nói, Đồ An, vậy liền không hội biến mất có đúng không? Khẽ thở một hơi, Vệ Tử Thanh thu hồi cái này nặng nề tâm. Hắn biết, bây giờ không là đang nghĩ những chuyện này thời điểm. Bất kể như thế nào, vẫn là trước đem Ngọc Thấu cho mang ra thiên cung mới là. Thiên cung cách cục là khổng lồ. Trong truyền thuyết chính là thiên đế. Thần tiên ở lại cung điện, cũng là thiên đế chấp trưởng tam giới địa phương. Thủy hoàng đế mở thiên cung, có Vệ Tử Thanh ý tứ. Nhưng càng nhiều là Vệ Tử Thanh đề nghị cũng là xoa trúng tâm hắn. Nhân gian, hắn là kiêu hùng, công cao hơn tam hoàng ngũ đế. Cho nên hắn tự xưng là thủy hoàng đế. Chỉ khi nào sau khi chết đâu, hết thảy chẳng lẽ liền muốn hóa thành hư không sao? Cho nên hắn trong lòng cũng là không cam lòng. Khi còn sống chấp trưởng tại nhân giới, như vậy sau khi hắn chết liền muốn xưng bá tại thần quỷ thế giới. Cũng muốn làm thiên địa này bá chủ. Cho nên cái này thiên cung đang cùng hắn bản ý. Mà cái này thiên cung, bố cục vậy cơ bản cùng chân chính thiên cung không có kém bao nhiêu. Hoành tung lấy thiên cương, địa sát số lượng sắp xếp. Thiên cung, bảo điện chủ yếu kiến trúc tổng cộng 108 tòa tả hữu. Trong đó thiên cung có 36 tòa, bảo điện có 72 chỗ. Tại tăng thêm thiên tinh tồn tại, khiến cho toàn bộ thiên cung phủ phiếm ở giữa không trung. Bên trên bố tinh thần, cho tới ngân hà, có thể xưng tiên cảnh có thừa. Một đạo thông đạo thẳng sâu với thiên cung chi địa, thẳng đến tại cuối cùng, thiên cung toàn bộ diện mạo liền hiện ra ở Vệ Tử Thanh trước mắt. Đặc biệt là tại thiên không mái vòm bên trên, viên kia thiên tinh, càng là lập tức đưa tới Vệ Tử Thanh chú ý. Nó liền như là mặt trời đồng dạng chiếu sáng toàn bộ thiên cung, đem bao phủ tại huy hoàng bên trong. Nhưng mà khi Vệ Tử Thanh nhìn kỹ thời điểm, ánh mắt lập tức có chút nhắm lại mà bắt đầu có chút không đúng. Chấm ngoặc kép, thiên cung bố cục hết thảy đều không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Vệ Tử Thanh trong lòng liền là có chút cảm giác không đúng. Nhưng cái này không đúng xuất hiện ở chỗ đó. Mình hiện tại quả là nhìn không ra. Ngày hôm đó tinh phía dưới, một tòa xa hoa quan tài tĩnh tĩnh hư phù ở giữa không trung. Đó là thủy hoàng đế quan tài. Tại bên trong nằm dĩ nhiên chính là hắn. Dù sao cái này Thiên Cung vốn chính là Thủy Hoàng Đế lăng mộ. Hết thảy liền lộ ra như vậy không có vấn đề. Ngay tại Vệ Tử Thanh còn muốn đang nhìn xem rốt cục là nơi nào để cho mình cảm thấy khi có chuyện. Đợi, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút ngốc trệ bắt đầu. Chỉ gặp vào lúc này, một trận mờ mịt nhẹ nhàng tiếng cao uyển chuyển hàm xúc mà tới. Thanh linh, trống rỗng, nhưng lại tràn ngập lấy nhàn nhạt tưởng niệm cùng bất đắc dĩ yêu thương. Tại cái này trong tiếng ca, một đạo uyển chuyển mộng ảo thân ảnh trong hư không nhanh nhẹn nhảy múa. Nàng không nhìn thấy Vệ Tử Thanh tồn tại, chỉ là cùng thường ngày đồng dạng vũ động. Tướng mình uyển chuyển thướt tha tư thái vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là nàng mỗi ngày duy nhất hứng thú. Cũng chỉ có dạng này, nàng mới có thể giải quyết mấy năm qua này tịch mịch cùng trống rỗng. Để cho mình thật thật xác thực biết mình còn sống. Vệ Tử Thanh không nói gì, cũng không có đi gọi nàng. Hắn nhận ra nàng, chính là Ngọc Thấu. Nàng quả nhiên ở chỗ này. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng khiêu vũ. Hắn biết nàng nhảy rất khá nhìn, lại không nghĩ tới, càng như thế làm cho người mê muội, như là một con kia tại hoa gian nhanh nhẹn phượng điệp, càng tựa như là dưới 9 tầng trời tới tiên nữ, nhập trắng liên hoa đồng dạng trắng noãn, lại như mây trắng mờ mịt. Một khúc chưa xong, Ngọc Thấu thân thể bắt đầu trở nên cứng ngắc lại bắt đầu. Nàng không biết vì cái gì, cảm thấy một loại bị nhìn chằm chằm ảo giác. Loại ánh mắt này rất quen thuộc, thật giống như mình đã từng bị chằm chằm qua đồng dạng. Nàng đình chỉ múa, đứng trên hư không, ở trên bầu trời là không có bất kỳ cái gì trọng lực có thể nói. Cho nên nàng có thể tùy tiện làm đến. Hắn chậm rãi xoay người, nàng toàn thân chấn động, ánh mắt cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Hai người ai vậy không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương. Hắn tới, thật tới. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thấu không biết mình nên suy nghĩ gì. Bởi vì trong đầu của hắn còn có một câu nói kia. Bệ hạ, đã lâu không gặp, bị Ngọc Thấu cái này ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm. Vệ Tử Thanh mang trên mặt một tia áy náy, hướng phía nàng mà đến. Nàng chậm rãi rơi xuống, cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn. Khi nghe nói như thế thời điểm, Ngọc Thấu đột nhiên giơ tay lên. Liền là một chưởng hướng phía Vệ Tử Thanh mặt quạt tới. Vệ Tử Thanh không biết cái này Ngọc Thấu vì cái gì bỗng nhiên động thủ. Tránh, hắn có thể, thế nhưng là lần này, hắn lại không nghĩ tránh. Ba, yên tĩnh cái tát âm thanh tại ngày này trong cung quanh quần. Như vậy rõ ràng, như vậy chói tai, hai người vẫn là như vậy đứng đấy. Thế nhưng là Ngọc Thấu ánh mắt lại là biến đỏ bừng bắt đầu. Hai hàng nước mắt chậm rãi từ gò má nàng trượt xuống. Nàng xông tới, điên cuồng vỗ Vệ Tử Thanh ngực, liền như là một cái tiểu nữ hài đồng dạng phát tiết. Vì cái gì? Vì cái gì cái này cùng thời điểm mới đến? Vì cái gì? Vì cái gì? Đồ An Diệt, cha vương mẫu sau đều không có ở đây. Cũng chỉ có ta một người. Ròng rã 2 năm, ta bị ném tại ngày này cung đã ròng rã thời gian 2 năm. Nơi này không có ngày đêm, không có sinh khí, ta liền như là một con cô hồn dã quỷ nhất ở chỗ này chờ dòng dã thời gian 2 năm. Ngươi vì cái gì đến bây giờ mới xuất hiện? Vì cái gì? Vệ Tử Thanh bị Ngọc Thấu như vậy vuốt, nhìn xem nàng lê hoa đái vũ bộ dáng. Trong lòng mình áy náy càng phát đại lên, vậy mang theo một điểm đau lòng. Tại gặp Ngọc Thấu, chỗ có cảm giác đều không được bình thường. Thật giống như mình tâm đột nhiên bị chất đầy thật nhiều liên quan tới nàng đồ vật đồng dạng. Bây giờ cái này có chút gần như dốc cạn cả đáy phát tiết. Lại để hắn có chút đau lòng bắt đầu. Hắn không có đẩy ra nàng. Chỉ là vươn tay đưa nàng ôm chặt lấy nhẹ nhàng nói. Thật xin lỗi. Ta đã về trễ rồi. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.